Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 21, góc truyện audio.com. Nội dung khảo hạch theo thời gian giảm bớt bắt đầu càng ngày càng kỹ càng tỉ mỉ công bố. Nhìn những nội dung này, nguyên bản còn hoan thiên hỉ địa các tân sinh giống như lập tức bị hắt một chậu nước lạnh, từ bỏ những cá biệt còn mù quáng tự tin ra, tất cả đều bình tĩnh lại. Khảo hạch khó khăn tự nhiên không cần phải nói, nhân số khảo hạch cũng nhiều hơn so với tưởng tượng, tân sinh 10 trường cùng với học sinh khóa trên được lựa chọn ra tham dự đợt khảo hạch này nhân số đạt hơn 30.000 người, tuy nhiều người, nhưng Lạc Vân Thanh tự nhiên không sợ, cậu tin tưởng thực lực bản thân, đương nhiên không đơn giản là cậu tin tưởng thực lực của bản thân, một đống học sinh hệ thực vật đều tin tưởng thực lực của cậu. Không biết là ai truyền ra tin tức Lạc Vân Thanh muốn tìm người cùng nhau tổ đội tham gia khảo hạch, vì thế liền tin tức này là thực hay giả khiến cho tân sinh năm nhất hệ thực vật đều tới. Thật đúng là đội ngũ 80 người chỉnh chỉnh tề tề, không thiếu một ai, tất cả đều tụ tập ở bên nhau. Mà rất nhiều học trưởng học thì tin tức linh thông nhìn thấy tình huống này cũng sôi nổi yêu cầu gia nhập, miễn cho bản thân đến lúc đó muốn tổ đội còn phải đi cầu người, phải biết rằng tư vị nơi nơi cầu xin thực không dễ chịu nha. Tân sinh năm nhất không biết những lần khảo hạch trước học sinh hệ thực vật đều nằm ở vị trí bên cạnh, trừ phi là cực kỳ lợi hại, nếu không đều là người chờ được người chọn lựa. Mà năm nay bởi vì phương thức khảo hạch đã thay đổi, địa điểm khảo hạch cũng thay đổi, hệ thực vật học bỗng nhiên nổi tiếng, mọi người đều biết, đám tân sinh đợt này muốn thể lực có thể lực thường xuyên xuống ruộng thực nghiệm, muốn tri thức có tri thức, nghe đồn hệ thực vật năm nhất số lượng tri thức so sánh được với năm 2, năm 3, hơn nữa tri thức ngoại khóa còn biết rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đã biết cổ địa cầu thảm thực vật rậm rạp, đám học sinh này liền có tác dụng lớn. Dù sao cái gì có thể ăn, cái gì có độc, thực vật gì có tác dụng gì, những thứ này ai có thể rõ ràng hơn học sinh hệ thực vật chứ. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, ngày sau ta khiến ngươi trèo cao không nổi. Tuy không phải chủ định, nhưng trong lúc vô ý tân sinh hệ thực vật năm nay lại là hung hăng mà bày ra một hơi 333 vả mặt với đám học trường học tỷ này, vì trước kia khinh thường những người hệ thực vật học đó. Làm nhân vật đầu lĩnh của đội ngũ lần này, hiện tại Lạc Vân Thanh cũng không rõ ràng lắm cổ địa cầu bây giờ có tình huống như thế nào, nhưng liên tưởng đến các loại động thực vật hung mãnh đời trước, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cậu cảm thấy hay là nên cho mọi người một ít bài giảng, chỉ cầu khi gặp phải nguy hiểm mọi người có thể thêm một chút bản lĩnh tự bảo vệ bản thân. Phải biết rằng, đối với lịch sử động thực vật địa cầu cổ, Lạc Vân Thanh chính là một nhân vật ngay cả giáo sư cũng phải cam bái hạ phong, người như vậy giảng bài tạo thành oanh động là có thể nghĩ, vì thế khi Lạc Vân Thanh đi vào lớp học đều sợ ngây người. Không chỉ có học sinh tham gia khảo hạch đến đông đủ hết mà cư nhiên còn có một vài giáo sư cũng kê ghế ngồi ở cuối lớp học Mỹ kỳ danh là công khai khóa nghe giảng bài. Lạc Vân Thanh, không phải, đến tột cùng là khi nào thì ta công khai khóa? Vì sao ngay cả bản thân cũng không biết? Vẻ mặt mộng bức, góc truyện audio.com, liên tục một tuần công khai khóa chờ tới một đám học sinh hệ thực vật đều lên tinh hạm, trận công khai khóa này mới dưới sự tiếc hận của các giáo sư mà kết thúc. Học sinh hệ thực vật năm nay có thể nói là vận may tăng mạnh, lúc rút thăm chọn ký túc xá đề cử Lạc Vân Thanh lên rút, khiến cho bọn họ rút được tinh hạm có hoàn cảnh tốt nhất trong toàn bộ tinh hạm, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Phải biết rằng tinh hạm khác với phi thuyền vũ trụ, tinh hạm là quân dụng, không gian bên trong trừ bỏ dùng để đặt vũ khí ra còn xây dựng thêm một sân thao luyện, bởi vậy không gian ăn ngủ nghỉ sẽ bị thu nhỏ lại, phòng có phòng tắm riêng cơ bản đều cấp cho các tướng sĩ có cấp bậc ở. Mà do nguyên nhân nhân số, Lạc Vân Thanh còn được hưởng một phòng đơn. Mà ở hai bên trái phải là gian phòng kém hơn một bậc là phòng ngủ của hàng xóm của hệ thực vật học, bên trái là khoa nghiên cứu vũ khí, bên phải là hệ điện ảnh nghe danh từ lâu. Bởi vì yêu cầu cứng nhắc phải đạt 100.000 fan, học sinh hệ điện ảnh sau khi lên tinh hạm được cho phép liền bắt đầu phát sóng trực tiếp cùng với khán giả xem phát sóng trực tiếp giao lưu, ngay cả khi ăn cơm ở nhà ăn cũng không nhàn rỗi, công cụ phát sóng trực tiếp cũng không rời tay, các loại thủ đoạn bán manh làm nũng trang khốc ùn ùn không dứt, khiến cho người của hệ khác mở rộng tầm mắt. Vì đồ ăn cung ứng có hạn, dịch dinh dưỡng là vô hạn lượng cung ứng, một trường một tinh hạm, trường của bọn họ lần này ít nhất cũng có 3.000 người tới, mà phân lượng đồ ăn không tới 300, Lạc Vân Thanh và Leonard tới đủ sớm, dù sao nếu tới muộn ngay cả bóng dáng đồ ăn cũng chưa nhìn thấy đã bị người mang đi. Ngồi trên bàn ăn, Lạc Vân Thanh mùi ngon xem tiết mục của học sinh bàn bên cạnh, hai người ngươi nói ta sướng tựa như tấu hài, có thể nói còn khá hay, cho nên Lạc Vân Thanh ăn một thìa cơm lại xem biểu diễn một cái, ăn một thìa cơm lại xem biểu diễn một cái. Cảm giác bản thân hoàn toàn không dừng lại được, ăn cơm cũng có thể gặp được nhân tài nha. Bỗng nhiên, bên cạnh một tiếng cười phốc truyền đến, ngắt đứt động tác giống như dây cót của Lạc Vân Thanh kia. Quay đầu, một nam sinh cao lớn tuấn sái đứng ở bên cạnh cậu. Mặt có chút quen, nhìn nam sinh này vài lần, Lạc Vân Thanh mới từ trong đầu tìm được thân phận của nam sinh này. Tần Tử Mặc tiểu nhi tử của liên bang đỉnh cấp hào môn, vì bên trên có một người đại ca hoàn mỹ để thừa kế gia tộc, cuộc sống của Tần Tử Mặc chính là tiêu sái vạn phần, muốn làm gì thì làm, mang theo thân phận cao quý người khác không dám dễ dàng đắc tội tiến vào giới giải trí, tiến vào vòng liền trở thành người chồng quốc dân trong miệng đại chúng, gần đây phong quang vô cùng. Leonard, đã lâu không gặp nha. Tần Tử Mặc không màng Leonard mặt đen, trên mặt lộ ra tươi cười sáng lạn, vẫy vẫy tay thấu đi lên cùng Leonard thân thiết đánh một lời chào hỏi. Nhìn đến Tần Tử Mặc, Leonard liền cảm thấy không xong, không chỉ không muốn để ý tới hắn, càng là hận không thể bản thân từ trước tới nay nay chưa gặp qua hắn. Leonard, Tần Tử Mặc nhướng mày, nhìn Leonard không để ý tới mình, cũng không buồn bực quay đầu liền cùng Lạc Vân Thanh chào hỏi, hơn nữa ngữ khí ra vẻ thân mật, khóe miệng cũng xả ra một mặt tươi cười có thể khiến fan thét chói tai. Hi, chào cậu nha, tôi là Tần Tử Mặc, chào cậu, tôi là Lạc Vân Thanh. Lạc Vân Thanh hữu hảo gật đầu, có điểm tò mò nhìn Tần Tử. Góc chuyện audio.com, Mặc sau lại nhìn thoáng qua Leonard, tuy rằng Leonard không đáp lại, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết hai người khẳng định là nhận thức, hơn nữa thái độ tùy tiện như này, phòng trường giao tình còn không cạn. Nhưng mà, Leonard làm sao nhận thức ra hỏa có tiền có thế này? Chẳng lẽ, Leonard cũng sinh ra trong hào môn? Hào môn, nghĩ đến đây, Lạc Vân Thanh cả người đều không tốt, bởi vì cậu biết người có thể cùng Tần gia đi lại gần như vậy, mà lại vừa lúc tên Leonard chỉ có vị Leonard của gia tộc Horry kia. Vì thế ánh mắt hoài nghi không ngừng di chuyển qua lại trên người hai người. Đừng hiểu lầm, giữa tôi và cậu ta lúc trước không có tình cảm gì. Tần Tử Mặc bị ánh mắt Lạc Vân Thanh nhìn giật cả mình, cả người run lên, vội vàng mở miệng. Hắn nhưng chướng mắt Leonard nha, bộ dáng như cây băng di động kia, ai muốn thì lấy, đừng tìm hắn. Này, Leonard, cho chút mặt mũi đi, nói một câu đi chứ. Tần Tử Mặc sờ sờ cái mũi, nói với Leonard. Leonard đương nhiên cũng thấy được ánh mắt hoài nghi kia của Lạc Vân Thanh, chỉ là hắn hiện tại còn chưa muốn bại lộ ra thân phận, vì thế ánh mắt lạnh như băng ngầm cảnh cáo đồng đội heo Tần Tử Mặc một cái, rũ xuống mí mắt giải thích với Lạc Vân Thanh nói. Lúc trước khi làm việc có chút nhận thức, công việc, có cái công việc gì có thể làm hai người nhận thức? Chẳng lẽ công việc ở giới giải trí? Lạc Vân Thanh nghĩ. Thu được tầm mắt Tần Tử Mặc lập tức minh bạch đây là Leonard không muốn đem thân phận thực sự của mình nói cho Lạc Vân Thanh, trong lòng có chút hối hận, lại có chút hưng phấn. Trầm ngâm nửa ngày, tự nhận là bằng hữu, Tần Tử Mặc quyết định giúp hắn giấu giếm, nhưng nghĩ tới sự tình lúc trước, vì thế mang theo một chút lòng dạ hẹp hòi, đối với Lạc Vân Thanh lộ ra một cái mỉm cười như mật nước, giọng điệu vui sướng nói. Đúng vậy, chính là phía trước công tác nhận thức, cậu có thể nghĩ nổi không? Hắn lúc trước chính là diễn viên quần chúng, ha ha ha. Ngài, áo rồng, chỉ những người diễn viên quần chúng. Leonard thấy thế nào cũng không giống diễn viên quần chúng người nha. Ngắm ngắm mặt Leonard, Lạc Vân Thanh cảm thấy diễn vai chính còn tương đối khiến người tin tưởng, cái loại này diễn cái tử thi, hộ vệ tiểu thái giám, người qua đường giáp ắt bính đinh, cầm 1-200, ngồi xổm kịch trường gặm cơm hộp Leonard. Lạc Vân Thanh thiệt tình không nghĩ ra được, hơn nữa áo rồng đẹp trai như vậy, có thể ngạnh sinh sinh đoạt nổi bật của vai chính đi. Cái này vai chính có thể chấp nhận. Đạo diễn có thể chấp nhận, nhưng Tần Tử Mặc cũng không đến mức nói dối đi. Bỗng nhiên, Lạc Vân Thanh cảm thấy giới giải trí hiện tại cũng rất mê. Đúng vậy, cậu không biết nha, lúc ấy cậu ta thực thảm, cầm 1-200 một ngày tiền lương, vất vả kiếm được liền đi chỗ tốt ăn một bữa cơm cũng không đủ, chỉ có thể đủ mua dịch dinh dưỡng. Hơn nữa, vì lớn lên đẹp còn bị một số diễn viên chính bắt nạt, nếu không sao tôi có thể chú ý tới cậu ta. Chúng ta là người tốt cho nên giúp cậu ta, lúc ấy khiến cậu ta cảm động không chịu nổi, nói với tôi có việc gì có thể trực tiếp đến tìm cậu ta là được, có thể giúp chắc chắn sẽ giúp, không tin cậu hỏi cậu ta đi, xem có phải như vậy hay không. Tần Tử Mặc ý xấu tay không bắt sói, hắn cũng không tin Leonard dám phản bác lời mình nói, hắc hắc tương đương không nghĩ tới mình còn có một ngày xoay mình, thật là sướng lên mây. Hố Leonard một phen này, Tần Tử Mặc, góc chuyện audio.com, cảm thấy bản thân thật quá thông minh, quá bổng. Phải biết rằng lúc này không hố hắn, về sau sẽ không có cơ hội, bỏ qua thôn này liền không còn cửa hàng này nữa, hố người chính là phải vừa vặn. Cách chương.